Hạ tiểu thư thật phong lưu. Chương 13 tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa trên dáng người của Lâm Tấu, không để lộ một hai chỗ thì thật đáng tiếc mà cô ta lại không muốn hở hang, như vậy có thể dùng vải ren vải gen hoa thì quá nữ tính. Vậy thì dùng vải gen họa tiết khác cứng nhắc một chút. Phần vai sẽ dùng vải gen để may, không có tay áo. Sau đó kết hợp với quần giả váy, vừa cá tính vừa nữ tính. Dùng màu tối sẽ nổi bật làn da trắng của Lâm Tấu, đi giày đen và mang vài món phụ kiện là tuyệt hảo. Bộ thứ hai thì nhẹ nhàng một chút, nếu muốn nữ tính tất nhiên là mặc váy, nhưng với Lâm Tấu thì Bạch Phong cho rằng nhất định phải là váy ngắn. Thêm một lớp vải voan lên, váy hai lớp luôn rất nữ tính. Màu sắc tươi sáng một chút nhưng để không quá nữ tính thì nên phối vải nhiều màu. Váy nên phối với áo ngắn tay, như vậy sẽ hợp hơn. Giày bata là một lựa chọn không thể tránh khỏi. Theo ý muốn đổi phong cách vậy thì có thể thử tay phồng. Một chiếc đầm ngang gối có khi lại làm kinh diễm mọi người. Tay áo dài đến khuỷu tay, khi may đầm dùng vải mỏng. Họa tiết trên đầm toàn bộ dùng loại họa tiết cách điệu phủ lớp voan mỏng lên nữa. Phối với giày bốt cao thì không thành vấn đề, thêm vớ lưới nữa. Không hở hang nhưng rất gợi cảm, còn nếu như lợi dụng ưu thế hình thể thì có thể mặc váy bó. Áo dùng cổ áo sơ mi, nhưng thay vì nút áo thì phần cổ dùng dây thắt. Thiết kế ẩn hiện phần ngực kết hợp váy bó hình thành tạo hình trưởng thành. Đi giày cao gót đen, vớ đen mỏng, thiết kế kiểu văn phòng rất hợp. SM, hình như mấy thiết kế này đều có phong cách khác nhau mất rồi. Bạch Phong xé mấy trang vừa mới thiết kế, bỏ xuống bàn rồi tiếp tục thiết kế. Lâm Tấu cầm lấy nhìn xem, cảm giác rất hài lòng. Thanh Yên đưa mắt nhìn liếc qua, hơi nhíu mày, trông không đồng bộ lắm, tuy nhiên có thể từ từ sửa chữa sau. Mới gần nửa giờ mà cậu đã thiết kế 4 bộ rồi đấy. Bạch Phong đáp hờ một tiếng, cặm cụi làm tiếp công việc. Tần Hoài Đông cầm lấy bản thiết kế Lâm Tấu vừa mới bỏ xuống mà xem xét, hơi nhíu mày. Cậu thật sự rất có tài thiết kế. Nói lời thừa thải, nếu không có thì cô còn đi theo ngành này sao? Bạch Phong vò đầu, vứt sổ và bút qua một bên. Tối về phải chế tác cho ra được mấy bộ này mới được. Tuần lễ thời trang đã sắp tới rồi, không thể chậm trễ. Tấu, cô làm khó tôi quá đấy. Bạch Phong nới lỏng cà vạt thở dài. Lâm Tấu yên lặng không nói. Bạch Phong xem lại mấy mẫu thiết kế chân gác hờ. Lại phải xem kiểu tóc và kiểu trang điểm thích hợp. Phì, Bạch Phong nhíu mày nhìn qua. Vương Hân thấy cái nhìn của cô, vung vung tay. Không có gì, chỉ là hiếm thấy cậu nghiêm túc, cảm giác rất đẹp trai. Tần Hoài Đông gật đầu đồng tình. Bạch Phong bĩu môi, bổn đại gia lúc nào cũng rất đẹp trai có được không? Được được, rất đẹp trai. Bạch Phong làm một vẻ không cần bàn cãi. Lâm Tấu nghe thấy chợt như nhớ ra cái gì. À phải rồi, Bạch Phong, dạo này khẩu vị của cậu đặc biệt thật. Sao hả? Bạch Phong nhướng mày, cái cô diễn viên Đới Tiểu Nhã đó mà cậu cũng nuốt được sao? Bạch Phong nhíu mày, cái tên này cô hình như đã nghe qua rồi. Nhớ không nhầm thì Thanh Yên có nhắc qua. Cô không xác định được rốt cuộc là ai, nghiêng đầu về phía Tần Hoài Đông. Ai ấy nhỉ, diễn viên mới à? Tần Hoài Đông nghiêng người né tránh Bạch Phong dựa vào người. Đới Tiểu Nhã vừa mới đây có nhận được giải diễn viên mới xuất sắc nhất và giải nữ phụ xuất sắc nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi có vụ xịt căng đan cậu hẹn hò với cô ta, tuy chưa kịp nổi lập tức đã bị người phía cậu đè xuống mất, nhưng cũng khiến địa vị cô ta tăng lên không ít. Phải biết trong giới giải trí, Bạch Phong cũng rất có tiếng nói. Cô tài trợ rất nhiều cho các bộ phim, nâng đỡ nhiều diễn viên, có chân trong các công ty giải trí lớn. Đó là chưa kể tới cô có mấy người bằng hữu khăng khít như ảnh đế Tần Hoài Đông, còn có ảnh hậu Vương Hân, blogger nổi tiếng Lâm Tấu, đại boss Lục Duy Thành của thành phố Hát, quan hệ trùng trùng điệp điệp, hậu thuẫn phía sau Hạ Gia vô cùng khủng bố, cùng với hàng loạt Mỹ Nam Mỹ nữ bối cảnh kinh điển theo đuổi. Cô muốn phong sát ai lập tức có thể phong sát người đó, thử hỏi nếu mang danh là người tình của cô thì danh tiếng sẽ lên đến mức nào? Cách chương.